Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 228, các người có kế hoạch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng hiếm có là do một thuật sĩ luyện đan nào đó của Long Quốc cổ đại để lại, gia tộc Chi Ba chúng tôi đã triệu tập rất nhiều thầy luyện đan. Dựa vào phương thức luyện đan trong tay họ, chỉ cần luyện số lượng lớn đan dược, thì có thể bồi dưỡng ra võ giả liên tục không hết. Diệp Bắc Minh cau mày. Các người cần nhiều võ giả thế làm gì? Chi Ba Sadako run run nói. Vì một kế hoạch khác, kế hoạch gì? Diệp Bắc Minh cảm thấy không ổn, Chi Ba Sadako run rẩy, cắn răng nói. Xâm lược Long Quốc, cái gì? Sắc mặt của Diệp Bắc Minh lập tức trở nên băng lạnh vô tình, đảo quốc Đông Doanh vẫn có dã tâm này, các người có kế hoạch gì? Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm Chi Ba Sadako, Chi Ba Sadako tê dại ra đầu, cô ta biết nếu mình không nói thật, thì sẽ bị Diệp Bắc Minh giết chết thẳng tay. Người đàn ông này sẽ không khách sáo, chỉ có thể nói. Nhiệm vụ của gia tộc Chi Ba chỉ là giao dịch làm ăn với người Long Quốc, sau đó thành lập thương hội, thiết lập quan hệ lợi ích với họ. Một số gia tộc lớn của Long Quốc cũng đã có quan hệ lợi ích với gia tộc Chi Ba. Nhiệm vụ cấp cao hơn chỉ có bố của tôi biết. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho Bát Sư Tỷ, Long Đô. Trong một khu viện xa hoa nào đó, Lục Tuyết Kỳ vươn vai, nhận điện thoại của Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, đến Trung Hải rồi à, ha ha ha, muộn vậy rồi còn gọi cho sư tỷ, có phải nhớ tỷ rồi hả? Giọng ấm áp, cách chương.